xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 104, đánh bại zombie cấp cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi zombie phản ứng lại, nó đã ở trong một cái lồng giam tỏa ra ánh sáng sấm sét. Dòng điện kêu xẹt xẹt, nó bắt đầu điên cuồng chạy loạn trong cái lồng giam này. Nhưng cũng chỉ là công cốc, cái lồng làm bằng điện này nhốt chặt nó bên trong. Mặc dù trên người đã bị dị năng của Tạ Lam Án làm cho cháy khét, nhưng nó vẫn không thể xông ra ngoài. Tạ Lam Án lạnh lùng nhìn zombie đang chạy loạn như ruồi không đầu trong lồng giam. Lòng bàn tay nắm chặt, theo kẽ ngón tay khép lại, lôi điện vốn đang giam cầm zombie biến thành vô số sợi dây thừng, siết chặt vào cơ thể zombie rồi nổ tung. Zombie vừa rồi còn đùa giỡn với mấy người trong nháy mắt đã biến thành mấy khối rơi vãi trên mặt đất. An Nghị nhìn zombie cao cấp UHIEP căn cứ trị sinh và khiến cho mấy người lãnh đạo cấp cao của căn cứ mất ngủ đã biến mất như vậy. Nhất thời cũng không biết nên vui mừng vì mối đe dọa lớn đã không còn hay nên lo lắng cho năng lực chiến đấu của căn cứ mình. Hàn Diễm tiến lên, cười ha hà. Sau đó đá mấy cái vào zombie đã biến thành khối. Cho mày đá ông đây. Hừ, tiếp đó moi ra tinh hạch từ dưới đất, dùng dị năng của mình rửa sạch rồi ném cho Chân Lục Trà. Tiểu Lục, đỡ lấy. Chân Lục Trà nghe thấy, đưa tay đón lấy, có chút nghi hoặc nhìn anh ta. Anh đưa tôi làm gì? Hàn Diễm nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, buồn cười nói. Dị năng của cô không phải liên quan đến tốc độ sao? Hấp thụ để tự nâng cấp đi. Chân Lục Trà cúi đầu nhìn tinh hạch đang tỏa sáng trong tay mình. Nhưng cái này của mình cũng không phải dị năng à? Trong khoảng thời gian này, mọi người trong đội đều mặc định cô có hai dị năng. Một là hệ không gian, một là ngũ quan. Ngay cả Tạ Lam Án cũng nghĩ như vậy. Nhưng chỉ có cô biết, cô căn bản không có dị năng. Chính xác mà nói, Chân Lục Trà trong tiểu thuyết căn bản không có thể chất sở hữu dị năng. Bị zombie cào một cái sẽ bị nhiễm bệnh. Vì vậy cho dù Chân Lục Trà có muốn sở hữu dị năng đến đâu cũng không thể. Nhưng Chân Lục Trà không nói gì, vẫn nhận lấy viên tinh hạch này. Sau đó cười nói, cảm ơn, về tôi sẽ hấp thụ. Không nghi ngờ gì. Mọi người tiếp tục đi theo An Kỳ về phía trước, chỉ có Tạ Lam Án khi nhìn về phía Chân Lục Trà, phát hiện ra trong mắt cô thoáng qua sự mất mát và thất vọng. Tạ Lam Án nhìn cô, tuy có chút khó hiểu, nhưng không hỏi nhiều, chỉ tiến lên đến bên cạnh Chân Lục Trà, cùng cô sánh bước, sau đó thăm dò nắm lấy tay cô. Chân Lục Trà cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay, có chút nghi hoặc nhìn anh, nhìn ánh mắt có chút ngơ ngác, long lanh nước của cô. Tạ Lam Án chỉ cười, không nói gì. Ngược lại, Chân Lục Trà bị nụ cười đột ngột của anh làm cho ngây ngẩn cả người. Nụ cười như vậy trên mặt Tạ Lam Án không nhiều, ấm áp, giống như chiếc chăn được phơi nắng đủ, chỉ khiến người ta muốn đắm chìm vào trong đó mãi mãi không muốn rời đi. Trái tim Chân Lục Trà không kiềm chế được đập thình thịch. Thật là, tên này đột nhiên cười quyến rũ như vậy làm gì? Đội ngũ vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Ngoài đội của Ảnh Tức, các đội khác hiện đã đến địa điểm khai thác dầu. Đình Lệ lúc này nhìn từng đội ngũ đã đến, ánh mắt luôn tìm kiếm bóng dáng của Tạ Lam Án. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại, rơi vào đội Ảnh Tức đang đi đến từ phía xa. Đại đội trưởng của căn cứ trị sinh, Tống Khải, nhìn thấy họ là những người đến cuối cùng, tiến lên hỏi An Kỳ đang dẫn đội cho Ảnh Tức, sao lại đến muộn thế này? An Kỳ, trên đường gặp phải zombie cao cấp có tốc độ rất nhanh. An Kỳ đã giải thích, nhưng Tống Khải nghe xong lập tức có chút hoảng hốt. Cái gì? Các cô gặp phải zombie cao cấp đó, có thương vong gì không? Tống Khải không ngờ rằng tuyến đường đã được lên kế hoạch trước sẽ xảy ra vấn đề. mấu chốt là lại bị ảnh tức của căn cứ hoàng hôn gặp phải. Phải biết rằng, zombie cao cấp hệ tốc độ đó là zombie nguy hiểm cấp A của căn cứ họ. An Kỳ nhìn đại đội trưởng đang lo lắng, có chút không biết mở miệng thế nào, thì zombie đó bị G, I, E, C trong nháy mắt, còn bị băm thành từng mảnh. An Kỳ uyển chuyển nói, mọi người đều không sao, zombie đó đã bị đội trưởng Tạ xử lý rồi. Tống Khải vừa nghe thấy họ không sao liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghe thấy Tạ Lam Án lại có thể xử lý được zombie đó, kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Cái gì? Zombie đó đã không còn. Đây là Tạ Lam Án một mình xử lý. An Nghĩ thì nghĩ rồi nói. Cũng không hẳn, mọi người cùng nhau ra tay. Tống Khải nhìn đội ảnh tức phía sau, cảm thấy đội ngũ này quả nhiên không đơn giản, không khác gì so với trong truyền thuyết. Thậm chí thực lực của họ còn mạnh hơn nhiều so với những tin đồn truyền miệng. Tống Khải thấy đội ngũ đã đến đông đủ, liền bắt đầu nhiệm vụ của họ. Những thiết bị lớn trong mỏ dầu này và lượng dầu còn sót lại đều là một phần quan trọng của chuyến đi này. Vì vậy, trong số những đội ngũ này có một số người là dị năng giả hệ không gian. Tuy nhiên, tùy theo cấp bậc dị năng cao thấp, không gian của họ có lớn có nhỏ. Nhưng có hai người có không gian tương đối đặc biệt, Chân Lục Trà và Cố Nhu Nhu. Không gian của hai người lớn hơn nhiều so với những dị năng giả hệ không gian kia. Dị năng hệ không gian của Chân Lục Trà đã sớm lan truyền ở căn cứ Hoàng Hôn. Vì vậy không cần lo lắng về việc không gian bị lộ hay không. Mấu chốt là bây giờ cũng đã có không ít dị năng giả hệ không gian. Nhưng Cố Nhu Nhu, Chân Lục Trà nhìn Cố Nhu Nhu cũng đang nhìn mình từ phía xa. Người khác có lẽ không biết không gian của Cố Nhu Nhu. Nhưng Chân Lục Trà biết, không gian của Cố Nhu Nhu có thể nói là át chủ bài lớn nhất của cô ta. Nào là linh tuyền, đất trồng trọt, quả thực là một thế giới nhỏ tự cung tự cấp. Mà lúc này, Cố Nhu Nhu cũng quyết định không giấu giếm không gian của mình nữa. Cô ta mỉm cười tiến lên nói với Tống Khải, hay là giao việc lưu trữ những máy móc lớn đó cho tôi đi. Tống Khải không ngờ cô ta có dị năng hệ không gian. Bởi vì mọi người đều biết Cố Nhu Nhu trong đội của Đình Lệ là một dị năng giả hệ chữa trị, nhưng chưa từng nghe nói cô ta còn có dị năng thứ hai. Tống Khải nhíu mày, nghĩ đến những máy móc lớn như vậy, chỉ cho rằng Cố Nhu Nhu đang ra vẻ. Cô, những máy móc này cô cũng có thể thấy, số lượng không ít, hơn nữa diện tích chiếm dụng quá lớn. Lần này chúng tôi chỉ định lấy một số máy móc nhỏ. Nhưng còn chưa đợi Tống Khải nói xong, Cố Nhu Nhu liền ngay trước mặt anh ta thể hiện không gian của mình. Cách chương